Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 48, Góc Chuyện Audio.com. Tin Jun Su bị thương, là Yu Chun báo cho Yun Ho lúc Hee Chun mang Che Trung đi. Sim Chang Min rất tự nhiên gọi xe cứu thương cho Jun Su, thuận tiện bảo Yu Chun sang xem tình hình của cậu. Tuy không bị thương chỗ hiểm nhưng dù sao bọn họ cũng là một đôi. Yu Chun có quyền lợi và trách nhiệm biết về việc này. Chạy tới bệnh viện, Jun Su đã tỉnh táo nhàn nhạt nói với Yu Chun, đây là chuyện liên quan đến quá khứ của cậu và Yun Ho, không để cho Yu Chun có cơ hội nhúng tay vào mà để mặc Yun Ho đến giải quyết. Đến bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt Yun Ho là cảnh Yu Chun đang thân thiết giúp Jun Su thay quần áo, yên lặng nhìn vui sướng bất giác toát lên trong mắt Jun Su, nếu không phải cậu thực sự bị thương, chắc mọi người đều nghĩ cậu đang giả vờ. Cậu có sao không? Quan tâm Jun Su nhưng hai mắt Yun Ho lại dừng trên người Yu Chun đang tràn ngập địch ý, tôi không sao, nhưng mà Che Trung. Không nói thẳng ra lời, đánh giá biểu tình của Yu Chun, Jun Su bất giác nhỏ giọng. Cậu ấy không có việc gì, cậu không phải lo lắng cho cậu. Ngay trước mặt Yu Chun, Yun Ho tiến lên, hôn lên mặt Jun Su. Nhưng mà vết thương này thật đúng lúc, quả thực như đang giúp tôi cảnh cáo cậu, đừng cùng Che Trung chơi cái trò dò xét gì kia. Anh muốn đi tìm cậu ấy sao? Jun Su nhẹ nhàng hỏi, vì sao lại không đi? Tôi muốn cậu ấy, về việc này, từ lúc tôi gặp cậu ấy đã không hề thay đổi, chỉ là, hiện tại tôi càng quan tâm đến cậu ấy thôi. Nghe được lời Yun Ho nói, Jun Su bất chấp vết thương sau lưng, bật cười, cậu đã hiểu rõ, Che Trung đối với Yun Ho mà nói quan trọng đến mức nào. Cười trong im lặng, Jun Su đơn giản nói cho Yun Ho ai mang Che Trung đi, về phần những việc khác cậu tin tưởng, cho dù không nói Yun Ho cũng đoán ra được. Đây chính là nguyên nhân tôi muốn anh cách Che Trung càng xa càng tốt. Ngay lúc Yun Ho chuẩn bị rời đi, giọng Yu Chun đột nhiên truyền đến tai Yun Ho, nghiêng người, Yun Ho nhìn Yu Chun lúc này đang rất nghiêm túc. Biểu tình giống hệt hôm đến trường học tìm hắn gây phiền toái, chỉ có điều, giờ phút này lại nhiều thêm vài phần lo lắng. Tôi sẽ không để cậu ấy gặp chuyện không may, tôi dùng mạng của mình đảm bảo. Vứt lại một câu, quên cả nhìn Jun Su cùng Yu Chun sẽ phản ứng như thế nào, Yun Ho bước dài ra khỏi phòng bệnh viện, lấy di động ra ấn số của Che Trung, mặc dù biết Che Trung là bị người kia dẫn đi, nhưng nếu mục đích của người kia giống với những gì hắn đoán, vậy người kia chắc chắn sẽ nghe cuộc điện thoại này. Máy điện thoại kết nối, Yun Ho nở nụ cười, còn tưởng rằng sẽ là người như hắn đã dự liệu, nhưng vừa nghe đối phương gọi tên mình, Yun Ho liền dừng bước nhíu mày. Cậu ấy đâu? Yun Ho hỏi, tất nhiên là Che Trung. Di kêu muốn gặp cậu. Không trả lời Yun Ho, Hee Chun nói lái sang chuyện khác. Tôi không hỏi cái này, Che Trung đâu? Đối với sự phớt lờ của Hee Chun, giọng điệu của Yun Ho liền xa sầm hẳn. Trầm mặc, Hee Chun đương nhiên nhận ra Yun Ho không vui, nhưng điều này cũng khiến cho y có lý do giúp quân Di kêu. Tự mình đến đây đi, cậu hẳn đã điều tra được Di Kiêu đang ở đâu, tới chậm một bước tôi không dám đảm bảo cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì, cậu biết gì. Dừng lại, ngay cả Hee Chun cũng tỏ ra kinh ngạc. Nhìn y, Che Trung không thể nào không phát hiện ra bất thường của y, nghênh đón ánh mắt kia, Hee Chun bỗng nhiên tặng cho cậu một nụ cười đầy sâu xa. Xem ra, Di Kiêu không tìm nhầm người. Ném di động lại cho Che Trung, Hee Chun quay người định đi. Lời này của anh là có ý gì? Cái gì gọi là không tìm nhầm người? Tên Jung Yun Ho kia đã nói gì với y, góc chuyện audio.com. Nhìn chằm chằm gương mặt mê mang của Che Trung, Hee Chun không trả lời cậu, chỉ vào đồ ăn mà Quân Di Kiêu đưa tới. Không có độc đâu, ăn hết nó đi, chúng tôi không muốn Yun Ho nói chúng tôi ngược đãi cậu. Hừ một tiếng, thần sắc Che Trung tràn đầy khinh thường, ngay trước mặt Hee Chun, đi đến bên bàn, vươn tay một cái hất đồ tất cả, nói rõ sẽ không làm theo lời Hee Chun. Mặc kệ tên Jung Yun Ho kia nói gì với anh đừng nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo lời mấy người. Đây là tính tình bướng bỉnh của Che Trung, cũng là niềm kiêu ngạo của cậu. Nếu như người khác muốn cậu làm gì cậu liền làm theo thì cậu đã không gọi là Kim Che Trung. Cười nhẹ, đối với khiêu khích của Che Trung, Hee Chun chẳng những không bất ngờ, ngược lại y càng hiểu rõ hơn lời Yun Ho vừa nói là có ý gì. Đừng có uy hiếp tôi, cũng đừng làm vậy với Che Trung, nếu không, cậu sẽ nhìn thấy một tôi khác, chỉ là cậu ấy tên Kim Che Trung mà thôi. Đều không sợ chết, hay căn bản không quan tâm tới bất kỳ cái gì, cũng vì giống nhau cho nên mới hấp dẫn nhau sao? Một người như vậy, cậu sẽ vì cậu ta mà làm đến mức nào, Yun Ho? Tuy cậu, không muốn tiếp tục nói nhảm với Che Trung, Hee Chun đi ra khỏi phòng, cũng thuận tay khóa cửa lại. Nghe tiếng khóa cửa từ bên ngoài truyền vào cùng với tiếng Hee Chun đang phân phó người coi chừng cậu, Che Trung càng thêm phẫn nộ hất đổ bàn trà gần đó, đúng lúc này, điện thoại Che Trung vang lên báo có tin nhắc người gửi không phải ai khác mà chính là Yun Ho. Tên này, cắn môi mở tin ra, nội dung bên trong không nhiều chỉ có ba chữ ngắn ngủn tin tưởng tôi. tin tưởng cái gì, hắn dựa vào cái gì mà muốn cậu tin tưởng hắn. Tên kia chẳng lẽ đã quên, Junsu đã từng nói bọn họ rất giống nhau, đương nhiên kể cả việc không tin bất luận kẻ nào, hiện tại hắn lại muốn cậu tin tưởng hắn. Đây là trò đùa gì vậy, cậu không hiểu. Anh muốn tôi tin tưởng anh, Jung Yoon-ho, anh biết tin tưởng đáng giá bao nhiêu không? Huống hồ anh còn muốn lấy một thứ từ tôi, anh sẽ đền bù thỏa đáng cho tôi sao? Anh muốn tôi tin tưởng, vậy còn anh, có dám động chạm đến hai chữ này không? Anh ấy sao rồi, vừa thấy Hee-chul, Kwon Ji-kyu lập tức dương đôi mắt đáng yêu hỏi. Trong phòng, tôi sai người giám sát cậu ta rồi, Yoon-ho đã gọi điện thoại đến tìm. Hee-chul do dự có nên nói tiếp không, bởi vì y biết rõ, làm vậy sẽ gây nguy hiểm cho Kim Jae-chung. Chỉ cần có thể lợi dụng tất cả đều không buông tha, đây là quan niệm của Kwon Ji-kyu. So với anh trai Kwon Ji-hee của cậu ta đáng yêu như vậy, nhưng lại càng không từ thủ đoạn. Vậy sao, thế thì tốt rồi, tôi sẽ sớm được gặp Yoon-ho Hee-ung. Ôm gối ôm vào trong ngực Kwon Ji-kyu đổi lại tư thế, nằm xuống ghế. Không biết Kim Jae-chung lần này có thể đủ sức nặng giúp tôi lấy lại thứ thuộc về tôi và Ji-hee Hee-ung từ chỗ Yoon-ho Hee-ung không? Có đủ không? Nhìn Kwon Ji-kyu vừa hát vừa bắt đầu tính toán, trong lòng Hee-chul liền có dự cảm, mặc dù Jae-chung tỏ vẻ mình chán ghét Yoon-ho, nhưng Yoon-ho sẽ vì cậu mà làm rất nhiều. Bằng không, lúc nói đến Jae-chung, Yoon-ho sẽ không có giọng điệu như vậy. Cười, đồng thời tràn ngập sự ôn nhu, khách trương.